13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đệ nhất một ngũ chương tình biến, Bách Phúc cùng Lăng Hạo đang kết giao, tin tức này dường như nặng ký bom như nhau, ở trong tửu điếm nhấc lên một trận lại một trận cuồng nhiệt gợn sóng. Hai đương sự mặc dù chưa từng nói cái gì, nhưng bắt đầu cùng ăn cơm. Cùng ly khai hành vi lại làm cho tất cả mọi người chắc chắn chuyện này chân thật tính. Mỗi người phản ứng đều không giống với. Có người hâm mộ, có người trơ trẽn, có nhân đố kỵ, có người chẳng đáng, nói chung phản ứng gì cũng có. Tin tức truyền rất mau. Từ dưới buổi trưa tin tức này truyền tới. Hơn 7 giờ tối Đặng Hân liền gọi điện thoại cấp Bách Phúc tìm chứng cứ. Ân, Bách Phúc có chút không có ý tứ thừa nhận. Thế nào đều không cho ta biết à? Điện thoại đầu kia Đặng Hân dường như đặc biệt hài lòng. Quả thực so với Bách Phúc mình cũng muốn hài lòng. Bách Phúc cười khổ không biết thế nào trả lời. Nàng cũng không rõ ràng lắm mình tại sao đột nhiên cùng Lăng Hạo trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Tất cả đều quá trùng hợp. Ngày đó cùng Mâu Ly chia tay hậu, Bách Phúc ngồi xe taxi không biết thế nào. Cư nhiên rất xui xẻo phá hủy ở trên đường, cực độ phiền muộn Bách Phúc bất đắc dĩ canh giữ ở ven đường. Vừa vặn đụng phải lái xe theo nhà bạn phản hồi Lăng Hạo. Lăng Hạo bằng hữu vừa vặn đưa hắn hai chương gần đây chiếu phim điện ảnh phiếu. Bức tranh được in thu nhỏ lại, Bách Phúc vừa vặn đối tiên yêu quỷ quái điện ảnh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Điện ảnh vừa vặn đặc biệt coi được đặc biệt kích thích. Xem chiếu bóng xong hậu vừa vặn hai người đều đói bụng. Bởi vì thoáng cái ăn được quả ăn no hai người lại vừa vặn đi bờ sông tản bộ. Đi bờ sông vừa vặn gặp được cái kia tử trên lạn đánh bán hoa hồng tiểu cô nương. Nghe đích xác rất kỳ quái. Bách Phúc mình cũng cảm thấy tượng nhất bộ rất lạm điện ảnh. Nhưng Lăng Hạo nhưng không cho là như vậy. Nhiều như vậy, vừa vặn toàn bộ thêm cùng một chỗ. Chỗ nào coi như là vừa vặn, căn bản là chúng mục tiêu đã định trước, vì thế Lăng Hạo cũng không cố Bách Phúc phản đối, ngang nhiên ở trong tửu điếm dắt Bách Phúc tay, rốt cuộc cùng trải qua sinh tử chi kiếp, Bách Phúc đối Lăng Hạo tín nhiệm cảm lại tăng lên rất nhiều. Cũng không lại tính toán lúc trước chú ý vài thứ kia. Dù sao ai cũng không biết ngày mai là gì bộ dáng. Không bằng sống hảo hôm nay. Luyến ái cảm giác là rất hào, nhất là đối Bách Phúc này mới nếm thử luyến ái tư vị tiểu cô nương mà nói. Lần đầu làm người yêu cùng Lăng Hạo ước hội, cảm giác tổng là có chút khẩn trương cùng hình dung không ra ngọt ngào. Lăng Hạo cũng như nhau, thiếu một chút ngày xưa tiêu sái phong lưu, tràn đầy luyến ái ngây ngô cùng vui vẻ, nhưng có một người lại không tượng hai người bọn họ vui vẻ như vậy. Vì sao không tiếp điện thoại của ta? Kỷ Nhan vừa nói, một bên ở trên cửa sổ a một hơi, sau đó dùng non mịn trắng nõn tay nhỏ bé thì mạn vô mục đích vẽ quyền quyền. Không có, ta ngày hôm qua ở Bồi Trương Dương uống rượu không có nghe thấy, nói chuyện chính là người dịch đạo. Thanh âm của hắn bất đắc dĩ mà lại tính nhẫn nại. Kỷ Nhan cười một chút lạnh lùng chung mang theo cay đắng. Thõng xuống tay. Ngươi nghĩ rằng ta là đứa ngốc à? Ta biết ngươi đang cố ý tránh né ta. Làm gì, tượng hắn như nhau chán ghét ta. Không phải, dịch đạo lập tức làm ra phản ứng. Trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục giảng đạo. Ta chỉ là cảm thấy đối với ngươi mà nói. Ta có ở đó hay không đều như nhau. Cái gì cũng thay đổi không được, có ít nhất cá nhân cùng ta. Ngươi có biết hay không? Hắn hôm nay rất Bách Phúc tay. Ở trong tửu điếm, ở trước mặt ta, dịch đạo tại nơi đầu giật mình. Tiện đà có chút lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không lại một người uống rượu giải sầu? Đúng vậy, ngươi đang ở đâu? Ta lập tức đi tìm ngươi. Đãi dịch đạo tới rồi mới phát hiện, Kỷ Nhan lừa chính mình, nàng căn bản không có uống rượu, mà là đang uống dưa hấu nước, hồng hồng dưa hấu nước. Mà nàng ở địa phương cũng là một tương đương u tĩnh thanh nhã cơm tây thính. Cũng không phải là làm cho dịch đạo lo lắng không ngớt quán ba. Làm khó dịch đạo vừa đi tới cửa lúc còn do dự luôn mãi. cho là mình nghe là Mani nhìn thấy đầu đầy mồ hôi dịch đạo. Kỷ Nhan lại vỗ bàn cười ha ha, căn bản không để ý người chung quanh đều ở đây nhìn chính mình. Ngươi thực sự tới, ngươi thế nào như thế nghe lời, ngươi cũng không phải chó của ta, cho ngươi đến ngươi sẽ tới, nghe xong Kỷ Nhan nói. Dịch đạo nhịn không được ánh mắt buồn bã, ngực cũng đến mức khó chịu, nhìn chung quanh, dịch đạo hít sâu một hơi, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, ta tống ngươi về nhà, ta không trở về nhà, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cho là ngươi là ai à, muốn đuổi theo ta, chờ kiếp sau đi, Kỷ Nhan đột nhiên phát điên như nhau. Ngay trước dịch đạo mặt mắng to lên, cùng trong ngày thường cao ngạo thanh nhã xử nếu hai người. Dịch đạo thoáng cái là được tiêu điểm của mọi người, chính hắn cũng cảm thấy gò má nhiệt độ kịch liệt bay lên. Theo Kỷ Nhan nói càng ngày càng đả thương người, dịch đạo ánh mắt ngày càng ảm đạm, lại thủy chung không nói được lời nào. Thẳng đến Kỷ Nhan thở hồng hộc dừng lại, dịch đạo mới ôn nhu cười cười, ngươi đã không uống say thì tốt rồi, ta đi trước, nhớ lúc lái xe cẩn thận một chút, dịch đạo ly khai. Kỷ Nhan cũng không có giữ lại, đây hết thảy đều bị ngồi ở cao cao tấm ngăn bên kia hai người nghe được. Bọn họ chính là Lăng Hạo cùng Bách Phúc, nhìn thấy Bách Phúc ánh mắt kinh ngạc, Lăng Hạo cười khổ một cái, rất giật mình sao, kỳ thực nàng gần đây thường xuyên đều là như thế này. Đối với ta cũng như nhau, thấy Bách Phúc ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Tiếp thu đến trong lòng nàng nghi vấn, Lăng Hạo thong thả bổ sung một câu. Đương nhiên, thái độ muốn khá hơn một chút, dịch đạo thật đáng thương, Bách Phúc khổ sở nói. Nàng tưởng tượng được dịch đạo trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu. Trong lòng cũng lần đầu tiên dâng lên đối Kỷ Nhan bất mãn cùng phản cả Mani. Lăng Hạo nghĩ nghĩ. Nói, ta quá khứ một chút, ngươi chờ ta một chút, thấy Lăng Hạo vội vội vàng vàng chạy về đến. Bách Phúc kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Ngươi đối với nàng nói gì đó à? Không có gì, Lăng Hạo cười cười. Săn sóc giúp Bách Phúc đem một khối cà rốt theo trong mâm chọn đi ra. Chỉ là một chút nàng nên biết chuyện tình mà thôi, Bách Phúc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hội ý cười cười. Hết chương.